Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1483, hồ nháo. Tô Trần gật đầu, có điều, đáy lòng là thái độ thờ ơ. Hằng Hoang Thần các tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, tùy ngật nhân, đều là nhất định phải chết. Lần tiếp theo, gặp lại tùy ngật nhân. Nhất định phải hắn chết. Giờ phút này, đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, còn là vạn lại câu tĩnh. Có rất ít người có thể hoàn hồn. Từng cái vẫn như cũ đắm chìm trong Tô Trần một quyền nghiền ép tùy mậu nhân. Tùy ý ngăn trở cửu hình đoạn hồn châm. Quỷ dị miểu sát tùy mậu nhân trong rung động. Một màn kia màn, tựa như là thần thoại đồng dạng, đốt khắc vào trong đầu. Tâm thần bên trong, quá rõ ràng, từng đảo ánh mắt cực điểm sợ hãi, kính sợ nhìn chằm chằm Tô Trần. Bọn hắn đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được Tô Trần yêu nghiệt cùng biến thái. Tô Trần niên kỷ so tùy mậu nhân nhỏ 40 đến 50 lần a. Cảnh giới so tùy mậu nhân thấp mấy 10 cái tiểu cảnh giới a. Lại có thể ngược tùy ngật nhân như gà con chó con. Mà tùy mậu nhân bản thân liền được xưng là 1000 năm tuổi đệ nhất thiên tài. Kia Tô Trần tính cái gì? Thần các tiềm lực bảng bên trên những cái kia xếp hạng top 1000, top 100, 10 vị trí đầu, 5 vị trí đầu cái gì? So với Tô Trần, chẳng phải là cái gì a? Tô Trần trực tiếp hất ra hết thảy thiên tài 10 đầu đường phố. Tô Trần trực tiếp trọng tân định nghĩa thiên tài hai chữ này. Đệ nhất võ đạo quảng trường bên trên, kia người đông nghìn nghịt, thật lâu không thể tản đi, dù cho trò hay đã kết thúc, nhưng từng cái vẫn còn dư vị cùng rung động bên trong. Tô Trần, trên đài cao, một bên, đệ nhất dư tình đi lên phía trước, nàng lại nhìn Tô Trần liếc mắt, có chút căm thù. Thần Diệc giao dung mạo và khí chất, đơn giản có thể cùng chính mình so sánh. Hơn nữa Thần Diệc giao thực lực, càng là song bạo nàng. Tựa hồ, Thần Diệc giao còn là Hằng Hoang Thần các tiểu công chúa. Nàng từ Tô Trần cùng Thần Diệc giao vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau nghe được. Nàng cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nồng đậm cảm giác nguy cơ, dư tình muội muội. Thần Diệc Giao chớp chớp con mắt, dư tình muội muội thật xinh đẹp, trách không được Tô Trần không tiếc muốn đứng ra đây. Thần cô nương cũng rất xinh đẹp. Đệ nhất, dư tình hướng phía Tô Trần bên cạnh nhích lại gần, cũng cười nói, Tô Trần đột ngột cảm nhận được một loại lạnh. Ân, đệ nhất dư tình cùng Thần Diệc Giao tựa hồ trong lời nói có gai a. Giờ phút này, khó xử nhất phải kể tới đệ nhất Thương Lăng, lúc trước hắn, đối với Tô Trần là có bao nhiêu khinh bỉ, xem thường, thậm chí, nói nhiều như vậy lời khó nghe. Hiện tại, mặt đều muốn bị đánh nát, hắn thật có chút không biết nên làm sao bây giờ. Dư tình, Ngô Khí đâu? Tô Trần hỏi, Ngô Khí, ta cùng hắn trở lại Đại La Thiên, liền tách ra, không biết hắn đi nơi nào. Bất quá, chờ mấy ngày, hắn hẳn là sẽ xuất hiện tại Kinh Kiếm Chủng. Đệ nhất dư tình nghĩ nghĩ, nói, Kinh Kiếm Chủng, ân, ngươi không biết sao, Kinh Kiếm Chủng liền muốn mở ra. Ngô Khí là kiếm si, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ Kinh Kiếm Chủng. Đệ nhất dư tình 10 phần khẳng định, Kinh Kiếm Chủng là Đại La Thiên Kiếm Đạo Tiểu Thánh Địa chi nhất. Kiếm đạo tiểu thánh địa, Tô Trần đối với Đại La Thiên hoàn toàn không hiểu. Đại La Thiên có hai đại kiếm đạo thánh địa, tứ đại kiếm đạo tiểu thánh địa. Kiếm đạo thánh địa vạn năm mở ra một lần, kiếm đạo tiểu thánh địa ngàn năm mở ra một lần. Còn có 3 năm, Kinh Kiếm Chủng liền muốn mở ra, là kiếm tu nhóm thịnh thế. Đến lúc đó, toàn bộ Đại La Thiên đỉnh cấp kiếm tu cơ hồ đều biết trình diện. Tô Trần gật gật đầu, minh bạch, đáy lòng, đối với Kinh Kiếm Chủng, cũng có một chút mong đợi. Kiếm đạo của hắn cũng không yếu, dù sao kiếm vận đạt đến thứ 5 đoạn, có thể thoát thân kiếm mà không gian kiếm vận. Phần này kiếm đạo trình độ tuyệt đối xem như đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Kinh kiếm chủng, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Huống chi còn có thể đi kinh kiếm chủng tìm Ngô Khí. Tô Trần đã quyết định. Tô Trần, ngươi muốn đi kinh kiếm chủng. Đệ nhất Dư Tình đột nhiên đôi mắt đẹp ảm đạm một tia. Thế nào? Ta cũng nghĩ đi. Thế nhưng là ta phải tiếp nhận đệ nhất gia tộc truyền thừa. Đệ nhất Dư Tình cắn môi, đôi mắt đẹp hi hi, có chút không nỡ. Đệ nhất Dư Tình tính cách chính là như vậy, dám yêu dám hận. Nàng xác định chính mình đối với Tô Trần động tâm, có lẽ bởi vì Tô Trần quá khốn nạn, đối với mình chẳng thèm ngó tới. Có lẽ là bởi vì Tô Trần lần lượt bộc phát ra cực điểm thiên phú và thực lực, để nàng lần lượt rung động, lưu lại lạc ấn. Cũng có lẽ là bởi vì Tô Trần đối mặt cửu thương thần các chủ, phó các chủ đám người vẫn như cũ không chết bất khuất dũng khí cùng cốt khí để nàng không cách nào quên. Dù sao, nàng chính là đối với Tô Trần động tâm. Nhất là từ thập vũ đại lục sau khi trở về, nàng thỉnh thoảng liền nghĩ đến Tô Trần, chỉ lo lắng Tô Trần. Còn có vừa rồi Tô Trần đột nhiên sau khi xuất hiện, nàng kích động, nàng không thể khống chế, nàng mừng rỡ. Còn có thần diệt giao đứng tại Tô Trần bên người xứng, để nguy cơ của nàng cảm giác cùng một tia ghen ghét. Những này đều nói rõ nàng đối với Tô Trần động tâm, có lẽ còn không thể xưng là yêu, nhưng cũng là ưa thích nảy sinh. Đã thích, động tâm, liền muốn tranh thủ. Đệ nhất Dư Tình không biết che giấu mình tình cảm. Đệ nhất gia tộc truyền thừa rất nổi danh, ngoại trừ tứ đại thần các, hẳn là liền đếm đệ nhất gia tộc chờ số ít mấy cái gia tộc truyền thừa đáng để mong chờ. Thần Diệc Giao cũng mở miệng, đệ nhất Dư Tình có chút ảo não chừng Thần Diệc Giao liếc mắt. Thần Diệc Giao nói đúng, đệ nhất gia tộc truyền thừa rất chân quý. Hơn nữa, bỏ lỡ một lần, khả năng liền cần rất nhiều năm. Đệ nhất Dư Tình khẳng định không thể bỏ qua. Thế nhưng là nếu như nàng tiếp nhận truyền thừa, như vậy, liền không thể cùng Tô Trần đi kinh kiếm chủng. Mấu chốt nhất là, nếu như nàng không có đoán sai, Thần Diệc Giao khẳng định sẽ đi theo Tô Trần bên người. Quá nguy hiểm. Đệ nhất Dư Tình cũng không cho rằng Tô Trần có thể chống cự Thần Diệc Giao mị lực. Dư Tình, ngươi còn là tiếp nhận truyền thừa đi, không nên hồ nháo. Tô Trần cười nói, vậy ngươi phải đáp ứng ta, chờ ngươi đi kinh kiếm chủng về sau, liền trở lại tìm ta. Đệ nhất Dư Tình lại hướng phía Tô Trần trước người nhích lại gần, hận không thể cả người đều cùng Tô Trần dính vào. Đi. Tô Trần lúng túng sờ lên cái mũi, đệ nhất Dư Tình áp sát quá gần, trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm đã lượn lờ tại chóp mũi. Lại thêm đệ nhất Dư Tình giơ lên tấm kia hoàn mỹ không một tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt. Mặt mày ẩn tình, lại có chút ngượng ngùng, to gan nhìn mình chằm chằm. Tô Trần nói thế nào cũng là huyết khí phương cương, cho nên, người đều nói nữ truy nam, cách tầng cát, huống chi, Tô Trần còn là loại kia không hiểu được cự tuyệt người. Mà đệ nhất Dư Tình lại là loại kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Tô Trần, ngươi làm sự tình, ngươi đến phụ trách. Đệ nhất Dư Tình đôi mắt đẹp bên trong nhiều một tia thẹn thùng rào hoạt. Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, có chút nũng nịu cùng ngạo kiều. Người đánh nát người ta khôi lỗi thân, nhất định phải phụ trách. Bằng không, cùng tùy mậu nhân cái loại người này rất nhiều, đều sẽ tới khiêu chiến Dư Tình. Đến lúc đó, ngươi còn không ở, Dư Tình còn không đánh lại bọn hắn. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Tô Trần nuốt một ngụm nước miếng. Tên tiểu yêu tinh này, một cái có thể đánh 98 phân tuyệt sắc mỹ nữ. Cùng người nũng nịu, thật sự là nhịn không được a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.